Đường Chuyên, chương 819, Vân Đại Tiểu Thư và Hầu Quân Tập, góc truyện audio.com, quan quân Nhạc Châu và Thủy Tặc rằng co trong mưa gió, như không ai muốn tấn công trước mùa mưa chẳng đánh được, đành đợi qua mùa mưa mới thực sự thấy được hơn thua. Ai cũng biết trong động đình hồ có thủy tặc, nhưng không ai ngờ tới thủy tặc lại có trên 5 vạn. Người biết thì ngậm miệng không nói, người không biết ăn mừng nhà mình có sản nghiệp mới. Lý Thừa Càn về kinh đem toàn bộ chuyện ở Nhạc Châu báo cáo cho phụ thân hoàng đế, Lý Nhị bật cười, không hỏi tới nữa, bắt đầu chú ý lên Thảo Nguyên. Hầu Quân Tập là một người có thể thực thi ý chỉ hoàng đế tới mức cao nhất, mang phủ binh 13 châu của Lũng Hữu và quân chư hầu Thảo Nguyên, càn quét qua lại, đại quân đi tới đâu không ngọn cỏ nào sống nổi, máu trên đồ đao chưa bao giờ khô, ông ta hưởng thụ sự chém giết này, cả Mạc Bắc lưu truyền sự tích khủng bố của Hầu Ma Vương. Buổi sáng ông ta ăn 2 quả tim thiếu nữ, chưa ăn 4 quả tim nam nhân cường tráng với máu tươi, buổi tối không ăn thịt người, ông ta cần đổi khẩu vị, sau khi ăn hết một con trâu, cần 6 thiếu nữ đẹp nhất thị tẩm, không vừa lòng là sẽ thành bữa sáng hôm sau. Người có tên, cây có bóng, ông ta đi tới đâu nơi đó tận lực cung kính hết mức, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Một mục trường ở dưới âm sơn, cỏ mọc tươi tốt bao phủ toàn bộ mặt đất, khắp nơi hoa cách tang nở rộ, một cô bé bụ bẫm đáng yêu mặc váy phấn hồng của Hán gia nữ, tóc kết ba chòm, cười như chuông ngân chạy phía trước, một lão phụ nhân tóc hoa dâm theo sát đằng sau. Tiểu nữ hài 4 tuổi là lúc nghịch ngợm nhất, đôi chân ngắn ngủn di chuyển vù vù trên cỏ, làm sao một lão phụ nhân đuổi kịp, thở hổn hển chống đầu gối gọi. Tiểu nương tử, tiểu mộ, mau quay lại, mẹ cháu sắp về rồi, cẩn thận sẽ đánh cháu đấy. Vân gia đại tiểu thư Vân Mộ mặc kệ, tiếp tục chạy lên dốc, váy hoa dính đầy các loại cỏ gai, đến tận đỉnh dốc mới dừng lại, bàn tay nhỏ trụm vào, hét thật lớn. A a a, cháu gọi sói tới đấy hả? Hoạn nương khó khăn lắm mới leo lên được đỉnh núi, cưng chiều ôm Vân Mộ, véo cái mũi nhỏ của nó một cái, lại thơm lên cái má phấn phinh phính. Nhìn váy dính cỏ gai, giúp nó nhổ từng cái một, dính cả vào tóc rất chắc, lấy xuống khó tránh khỏi bị đau, khuôn mặt nhỏ giật một cái, chẳng kêu bao giờ. Hoạn nương yêu thương bế tiểu nha đầu thủ thi, thiên kim hầu gia, đáng nhẽ phải nuôi trong khuê phòng, sao lại bị đưa tới Thảo Nguyên, giờ hay rồi, thành nha đầu hoang dã, tới khi về nhà ăn nói với hầu gia sao đây? Hầu gia có học vấn lớn, nếu biến khuê nữ thành ra thế này chẳng biết là giận tới mức nào, Na Mộ Nhật cũng thật là, cô về Thảo Nguyên là được, sao mang cả con theo? Khi hầu gia lên chiến trường, bế khuê nữ đi tới nửa đêm, ai nhìn cũng chua xót, hầu gia chiều cô quá mức rồi, chuyện này mà cũng chấp thuận, đúng là mầm họa. Cháu không phải mầm họa, là mẹ cháu ấy. Vân Mộ hay được nghe hai chữ mầm họa từ miệng Hoạn nương nãi nãi, cũng biết là không phải lời hay, vì nương thân nghe thấy luôn cười to, còn cổ vũ mình làm một mầm họa. Được, được, tiểu mộ không phải là mầm họa, mà là nương thân của cháu, khai xuân năm sau chúng ta tới Trường An thăm cha cháu, tới khi đó tiểu mộ nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp, cha cháu thích nhất tiểu nương tử nhã nhặn, đừng học mẹ cháu, suốt ngày chỉ biết chăn cừu, một phu nhân có phẩm cấp mà sao không vứt được cái roi chăn cừu xuống. Vân, góc truyện audio.com, Mộ nghe thấy nói tới cha quay lại ôm cổ Hoạn nương, ngây ngô hỏi. Cha cháu là đại anh hùng phải không? Cha cháu có vật ngã được con trâu cường tráng nhất Thảo Nguyên không? Đương nhiên, cha cháu là đại anh hùng trên Thảo Nguyên đều phải nghe cha cháu có rất nhiều thuyền lớn, còn lớn hơn thành Lạc Đà chúng ta ở. Cha cháu còn là người thông minh nhất thiên hạ, trong nhà có một thư viện rất lớn, nghe nói ấy à, khuê nữ giờ cũng có thể vào rồi, tương lai tiểu mộ cũng vào đó. Cháu thích cha, cha ở đâu? Chỉ một câu của tiểu mộ làm mũi Hoạn nương cay rất lâu, nhìn quanh chỉ về phía Trường An cho Vân Mộ xem. Trường An ở phía đó, tiểu mộ tới Trường An là có thể gặp cha, cha cháu thương tiểu mộ nhất, lúc cháu còn nhỏ cha cháu bế cả đêm, nhìn không chán. Hoạn nương thương cảm, Vân Mộ chẳng biết thương cảm, thoáng cái tầm mắt của nó bị một dài màu đen ở chân trời thu hút, chỉ cho Hoạn nương thấy, Hoạn nương kinh hãi, từ mặt đất khe khe rung chuyển mà xét, đây nhất định là một đại đội kỵ binh, nhìn không rõ cờ, đành bế Vân Mộ lui vào bụi cây. Hoạn nương đừng lo, là người của Hầu đại tướng quân. Hai lão hán áo đen từ phía bên kia sườn núi đi tới, một trong số đó ôm lấy Vân Mộ, đi xuống núi. Vân Cửu đã tươi cười đứng ở cửa trại đợi Hầu đại tướng quân, vừa rồi có tín sứ tới nói Hầu đại tướng quân tới thăm Vân đại nha đầu. Thân phận của Na Mộ Nhật chưa đủ để Hầu Quân Tập tới bái phỏng, đành lấy cơ thăm vãn bối đến mộc trường Vân gia làm khách. Na Mộ Nhật ngay cả tư cách ra chào cũng không có, cho nên hai vị gia thần mới đến đón Vân Mộ, đây là nhân vật duy nhất trên Thảo Nguyên không sợ Hầu đại tướng quân, cứ cách một thời gian, lão Hầu chỉ cần qua âm sơn là tới thăm Vân đại nha đầu, lần này cũng không phải ngoại lệ, cam tâm tình nguyện tới nhận bắt chẹt.